Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 61. Tối hôm đó, tôi với thằng Diễm và thằng Hùng thông tin PRC-25 leo lên hòn đá đó, nằm ngửa cổ ngắm trời mây. Lâu rồi chẳng còn nhớ đêm đó có trăng sao gì không, chỉ nhớ được chúng tôi đã nằm cạnh nhau bên hòn đá đó kể chuyện cho nhau nghe. Thằng Diễm kể về cô bạn gái của nó ở Cẩm Giàng, Hải Hưng. Cô bạn cùng làng, học sau nó một lớp, kể về tình yêu của chúng nó, kể về lần mạnh dạn đầu đời cầm tay người yêu cảm giác thế nào. Họ đã nói điều gì, hứa hẹn với nhau. Nó đã lên đường nhập ngũ, mang theo một hình bóng quê nhà và chưa có nổi một lần trở về thăm lại. Rồi những cánh thư bay đi bay về, đứt quãng. Trong đó có cả tin buồn của những gia đình có con em đồng ngũ với nó. Hóa ra, người ở trận tuyến lại biết tin sau người ở hậu phương. Bạn gái của nó từng bày tỏ sự lo lắng cho số phận của nó. Tôi với thằng Hùng phải an ủi động viên nó, viết thư cho người yêu nói gì để bạn gái yên tâm. Cả hai thằng chúng tôi cứ như chuyên gia tình yêu của thằng Diễm. Trong khi đó hai thằng chưa từng có người yêu bao giờ. Chuyện của chúng tôi chẳng khác gì chuyện thằng bé chưa biết chữ dạy thằng lớp 1 lớp 2 học bài. Thằng Hùng kể chuyện quê nó vùng Trung Du Vĩnh Phú với những đồi cây vườn sắn. Những ngày cuối cấp 3 đi bộ hàng chục km đến trường, những buổi vào rừng chặt nứa chặt cây giúp đỡ gia đình, chuyện trâu nhà nó trở dạ giữa đêm mưa, nó phải canh chừng cả đêm đỡ đẻ cho trâu. Rồi cả mơ ước của nó ngày đó có được đôi dép lê bằng nhựa và bộ quần áo bộ đội mới mặc cho bảnh trẻ để đi tán gái. Ước mơ của nó chưa bao giờ thực hiện, bởi khi nó khoác lên người bộ quân phục mà nó từng ước mơ, thì cuộc đời nó chỉ thấy có chiến trận. Chưa từng một lần mặc bộ quân phục đứng trước mặt người con gái nào đó mà nó có ý định tán tỉnh. Còn tôi thì biết kể cho chúng nó nghe chuyện gì đây? Không nhẽ lại mang chuyện tao lười hay trốn học đi chơi. 16 tuổi đã có xe máy phóng đi chơi cả ngày, lúc ở nhà mẹ sai quét cái nhà mặt cũng nhăn. Hay kể chuyện tối nào chúng tao cũng xe đẹp, quần áo đẹp, túm năm tụm ba. Bạn trai bạn gái đèo nhau bát phố quanh Hồ Gươm, rồi kiếm quán giải khát, con nước đá ngồi chơi nói chuyện tầm phào. Nghe tôi kể chuyện mình, chúng nó há hốc mồm nghe, cứ như đang nghe chuyện trên sao Hỏa sao Kim vậy. Với chúng nó thì lúc đó không tưởng tượng nổi tại sao giữa cuộc sống tôi và chúng nó lại có sự khác biệt nhiều đến như vậy. Mỗi người trong chúng tôi khi đó đều có một hoàn cảnh riêng, một cuộc sống riêng rất khác nhau. Đứa trung du, đứa đồng bằng, đứa thành phố. Nhưng ngày hôm nay, cả ngày mai và hôm qua nữa, chúng tôi là đồng đội, mỗi người một nhiệm vụ riêng. Chúng tôi sắp lại phải cùng nhau lăn vào những trận đánh mới. Nguồn tin mà chúng tôi nhận được mấy ngày nay trên đường hành quân về đây, một đơn vị lính Pol Pot được trang bị rất chính quy mới từ Thái Lan luồn về dưới sự chỉ huy của tư lệnh mặt trận Tây Nam Ca Tả Mốc. Nhiệm vụ cho cả trung đoàn 209 rút nhanh về truy quét nhóm quân này. Các đơn vị bạn trong đội hình sư 7 cũng đang trên đường co về vây chặt, quyết đập tan nhóm quân này nhằm ngăn chặn chúng kéo sâu về hướng Nam, trà trộn vào trong dân gây khó khăn cho ta sau này. Tình hình quân sự vùng này đã thay đổi, chúng không còn là những nhóm tàn quân chết đói nữa, mà là một đội quân mới được hà hơi tiếp sức, chuẩn bị so tài với quân tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng gặp gỡ, giao đấu với chúng trong tình hữu nghị mà chế độ Pol Pot đã dày công gây dựng nên. Hôm sau, chúng tôi được nghỉ một ngày trọn vẹn tại vị trí hòn đá tròn hình quả trứng đó cho lại sức. Một ngày cuối tháng 9 năm 1979, như vậy là tôi đã tròn một năm cầm súng kể từ ngày đầu về đơn vị từ Nam Chóp, một năm với nhiều kỷ niệm cùng ngày tháng gian khổ khó khăn ác liệt. biết bao nhiêu chuyện thay đổi trong cuộc đời người lính, và cũng có biết bao nhiêu đoạn đường đất đã nằm dưới chân những thằng lính như chúng tôi. Ngồi ngẫm lại suốt một năm dài đằng đẵng cho tới hôm nay, từ thằng lính mới với nhiều ngơ ngác như con nai giữa rừng bom đạn, để rồi hôm nay chai sạn nơi chiến trường. Người còn, kẻ mất, người mãi mãi rời xa chốn này, bỏ lại một phần thân thể của mình trở về với chốn bình yên. Quy luật của chiến tranh đã sàng lọc bớt, và lúc này tôi hay nhiều người khác còn đây là những người còn lại trên cái sàng khốc liệt kia của trận chiến. Tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu hành quân. Từ hướng bắc núi Kim Ri đi vòng về hướng tây của quả núi xuống phía nam. Như vậy là chúng tôi sẽ đánh vào khu vực sườn nam của khu ngã ba trong Am Leng, mở màn cho toàn chiến dịch truy quét săn đuổi tà mốc ở khu vực này. Anh Hồng tiểu đoàn trưởng cùng anh em cán bộ quân sự trong tiểu đoàn liên tục họp hành mấy ngày nay trên đường rút ra từ vườn sắn. Sáng nay cũng đã thống nhất lại thêm một lần cuối trước khi xuất trận. Mấy ngày nay nghe nhiều quá chuyện tác chiến hết trên tiểu đoàn, rồi về đại đội anh Phượng lại phổ biến cho cán bộ bê nghe. Tôi phát chán, thuộc lầu lầu, nhớ cả những vị trí được anh Hồng chấm sẵn trên bản đồ. Ai đó nghe đi nghe lại một chuyện gì đó mà chưa phát rồ lên là may lắm rồi. Tôi cũng vậy. Mỗi lúc đi báo cho cán bộ bê lên đại đội họp xong lại tìm chỗ lình. Lình ở đâu đó với anh em, mặc kệ các ông muốn nói gì thì nói đến bao giờ cũng được. Trước đó thì sao nhỉ? À, chuyện cá nhân của tôi với thằng Bình. Tôi đã thề rằng sau này mỗi khi đi hành quân sẽ không bao giờ đi giày nữa. Hôm đó, vì lý do sao đó lâu ngày không nhớ nữa, thì chân tôi nên đi giày tốt hơn. Số anh em trong đại đội góp ý, cứ đi giày vào, khi nào đến chỗ có suối thì cởi giày ra lội sang bên kia, lại đi giày lại. Đừng đi dép cao su. Mỗi lần cởi ra đi lại như thế thì khổ quá, liên tục cởi ra tra vào. Nếu để giày ướt thì còn thê thảm hơn đi dép, thật khó cho tôi lúc này. Thằng Bình thấy vậy mạnh mồm nói, mày cứ đi giày vào, khi nào tới con suối thì tao cõng mày qua. Tôi đã thật sự ái ngại chuyện này, nhưng thấy nó nhiệt tình thì mình cũng yên tâm hơn. Thằng Bình nó khẳng định thêm một lần nữa chuyện sẽ cõng tôi qua suối, và bao nhiêu con suối đêm nay nó cũng cõng tôi qua, miễn sao không để chân tôi nhúng xuống nước. Đêm đó thằng Bình đã cõng tôi qua hai con suối, ngồi trên lưng nó mà tôi thấy ái ngại vô cùng. Nó sang bên bờ suối kia, lần đầu bỏ lại hết súng đạn ba lô của cả tôi và nó, rồi lộn ngược lại cõng tôi qua. Có lúc suối rộng, dưới nhiều cát vàng thì nó phải đi ba lần tất cả. Cõng tôi qua suối vì nó thương cái chân của tôi, ngồi trên lưng nó thì tôi lại thương nó khó nhọc thêm. Các anh em khác muốn giúp đỡ nhưng họ cũng khó nhọc quá rồi. Thằng Vinh bọ lính B3 lội ngang giữa suối dừng lại, dùng mũ cối múc nước tu ừng ực, rồi dội nước cả lên đầu cho cái đầu hạ hỏa bớt đi. Hành quân nhiều, mang nặng, sức nóng nó ngược lên tận đỉnh đầu. Người khác đi sau thấy thế, nhắc nhở không được uống nước như vậy, không được dội nước đột ngột như vậy, dễ sinh cảm cúm. Nó cười rồi nói tỉnh bơ, không sao đâu, quen rồi. Cái gian khổ vất vả cũng quen được. Thật vậy, lính chúng tôi phải quen với những vất vả khó khăn, phải nhanh chóng thích nghi được với môi trường khắc nghiệt để tồn tại cho mình và cho cả đồng đội. Tới con suối thứ ba thì tôi thật sự không muốn thằng Bình cõng tôi qua nữa. Thương nó quá, chẳng nỡ lòng nào. Vẫn biết nó tốt, nó thương tôi, nó muốn chia sẻ khó khăn của riêng tôi. Nhưng mình lạm dụng quá thì tình bạn dễ sứt mẻ. Bởi vậy tôi lặng lẽ cởi giày chuẩn bị lội qua suối. Thằng Bình qua khỏi lần đầu thì lộn trở lại, tìm thấy tôi bên bụi cây men bờ suối. Lúc đó anh em C2 đã qua gần hết rồi. Nó mò mẫm trong đêm tối, ghé vào mặt từng thằng một, khẽ gọi tên tôi. Cực chẳng đã, tôi phải thưa. Nó thấy tôi đang cởi giày thì nó nói, sao ngu thế, để tao cõng mày qua. Chân nhúng nước thế kia làm sao khỏi. Lúc đó tôi nói, mày cõng được tao qua bao nhiêu con suối nữa đây hả Bình? Một hai còn được, chứ từ đây đến sáng sẽ còn bao nhiêu suối nữa phải đi qua. Thôi, mày để tao tự đi vậy, không sao đâu. Thế rồi tôi cởi giày cầm ở tay, lội qua suối. Nó khoác cho tôi cái ba lô. Sang đến bên kia, tôi dùng cái khăn mặt buộc ở quai ba lô, lau sạch chân, đi giày lại. Đến lúc gặp con suối thứ tư, thì nó nhất mực không cho tôi cởi giày. Nó ưu tiên tôi và khẩu AK qua trước, rồi quay sang mang đồ sau. May đêm đó, chúng tôi chỉ đi qua 4 con suối. Tôi đã nợ nó, nợ cái ân tình của nó rất nhiều, mà trả cả đời này cũng không hết. Những lúc vui vui nhắc lại chuyện đêm luồn sâu đó, thằng Bình nói: "Mày trèo lên lưng tao ngồi thì được, chứ thằng khác mà leo lên, tao đánh bỏ mẹ." Thằng này buồn cười lắm, hiền lành chăm chỉ và cũng rất nhiệt tình với bạn bè, nhưng đôi khi bảo thủ và cùn hết chỗ. Nó đã coi điều gì là chân lý thì điều đó sẽ không thay đổi trong lòng nó. Nó sẽ cố sống cố chết để bảo vệ cái chân lý đó, mặc dù cái đó sai bét nhè ra. Lúc đó thì tôi gọi nó là cứt, và đúng nó cứt thật. Vì vậy tôi đặt cho nó cái tên Bình Cứt. Tên vậy mà nó chẳng giận tôi. Thằng khác gọi nó như vậy thì nó sẵn sàng quay lại hơn thua với người đó ngay. Nhưng tôi gọi thì nó lại cười. Hỏi nó sao lại cười như vậy. Nó nói: "Mày muốn gọi tao là gì kệ mày, thích nói sao cũng mặc xác mày. Nhưng thằng khác mà gọi vậy, có ngày tao cho ăn cái báng súng." Tình bạn giữa tôi và nó cũng đã thành chân lý trong lòng nó. Vì vậy, dù ai có nói cái gì thì chân lý đó cũng không bao giờ thay đổi. Điều nữa, chớ ai có dại trong C2 mà động đến tôi, vì động đến tôi là động đến nó, và chắc chắn nó sẽ không bao giờ bỏ qua. Khi chúng tôi vừa vượt qua khỏi con suối thứ tư, trên suốt dọc đường đi khoảng 2 km đường rừng thì trinh sát lộn lại báo gặp một con lộ đất trước mặt, gần đó có một cái phum nhỏ. Trong đêm thấy lờ mờ về bên trái đội hình vài ngọn cây dừa phất phơ. Lập tức đội hình tiểu đoàn 7 tản rộng ra chuẩn bị vượt qua con lộ đó. Phương án đại đội 2 qua trước rồi giữ cánh bên kia đường đã được thống nhất từ trước. Anh Hồng từ dưới đội hình vượt lên, trực tiếp chỉ huy. Lúc này trời đã hơi hửng sáng. Phải qua thật nhanh trước khi trời sáng rõ. Vượt qua đường là những khó khăn của lính đánh vận động. Cần phải chớp lấy thời cơ khi trời chưa sáng. Nguyên tắc này luôn được quan tâm hàng đầu đối với lính luồn sâu chúng tôi. Phía sau lưng C2, đội hình ùn tắc lại. C2 mới qua được bên kia đường nửa quân số. Tôi trong đội hình sang sau, trong đêm tối vẫn thấy lính mình khá rõ, lom khom vận động qua đường. Chỉ giây lát, họ đã chiếm lĩnh xong những vị trí có lợi nhất bên kia đường, sẵn sàng hỗ trợ cho anh em trong tiểu đoàn vượt qua nếu gặp sự cố. Mặt đường không rộng, ngang chừng 10 mét. Bên kia là khoảng đất trũng cùng cây cỏ thấp hơn mặt đường nhiều. Con đường khá thẳng và quang đãng. Tôi bám anh Phượng. Anh Phượng bám anh Hồng, cùng bộ phận tác chiến bậu sậu khác dồn cục ngay bên này đường. Cái phum bên trái đội hình vẫn im lìm nằm đó, cách vị trí chúng tôi vượt đường không quá 100 mét. Bỗng phía sau lưng chúng tôi, nơi tập trung anh em của các đại đội trong tiểu đoàn 7, nghe đánh xoảng một tiếng thật lạ, rồi tiếng người nói to gần như quát, liên thuyên bằng tiếng Việt. Anh em nhốn nháo đuổi nhau túm tụ một đống người. Tiếng hô, đè nó xuống, bịt miệng nó lại, của ai đó khiến chúng tôi chẳng còn hiểu mô tê trời đất gì. Tiếng anh Hồng rít qua kẽ răng. Mẹ kiếp, thằng nào làm gì đấy? Chúng mày định giết nhau à? Thằng liên lạc C2, chạy lại xem chuyện gì. Tôi chạy lại, thấy anh em đang đè một người xuống dưới đất. Người đó giãy đạp lung tung, kêu khóc ầm ĩ, gọi mẹ, gọi Lan, chắc tên vợ. Rồi khi bị anh em đè chặt bịt miệng, lúc hở ra là vu anh em đang giết tao. Tôi vội hỏi, chuyện gì thế? Không biết anh em đang vượt lộ đỏ à? Chết hết cả bây giờ. Tiếng anh Ban bê phó. Thằng Trung bọ anh nuôi, nó sốt cao quá bị phát điên, Lúc nãy nó quẳng cả nồi niêu xoong chảo, vùng chạy. Chúng tao phải đuổi mãi mới bắt được nó. Bây giờ đã buộc ngang miệng nó cái đũa để không cắn vào lưỡi rồi. Nó sốt cao lắm, người như hòn than. Mấy ngày nay rồi có ăn uống được gì đâu. Người khác nói vào, giọng cay nghiệt. Nhiệm vụ quái gì mà lắm thế? Đánh nhau quái gì mà nhiều thế? Không có thời gian để nghỉ ngơi. Sức lính chứ có phải voi đâu mà chịu cho nổi. Bây giờ có ốm đau thì cũng đi bệnh viện bằng đường nào đây? Chưa chết vì súng đạn thì cũng chết vì bệnh tật ốm đau ấy chứ. Người khác nói vào, giọng cáu kỉnh. Mày im cái mồm mày đi. Mày kêu ca với ai? Thằng quái nào chả giống mày. Một mình mày gian khổ chắc. Tôi chạy quay trở lại báo cáo dê trưởng chuyện thằng Trung Anh nuôi sốt cao, phát điên, chửi bới ầm ĩ. Hiện cả nhóm anh ban đã dẹp xong rồi. Anh Hồng ra lệnh, bảo lão Lừng C1 cho anh em nối qua, đi càng nhanh càng tốt, còn C2 sang tiếp sau. Nhanh lên, nhanh lên, trời sắp sáng rồi. C2 chúng tôi tạm thời ở lại sau, còn nhường lại cho C1 qua trước. Lúc này tôi với anh Phượng cùng quay trở lại giải quyết chuyện thằng Trung Anh nuôi. Một cái cáng của C2 được mang ra cho thằng Trung lên võng cáng đi. Cứ lên võng là nó tụt xuống rồi bỏ chạy, miệng ú ớ nói liên thuyên, tức không chịu được. Cuối cùng anh Phượng lệnh trói nó lại, trói cả tay cả chân cho nó lên võng mang đi. Thôi thì thêm khổ một chuyện này nữa thành 2-3 lần khổ. Tôi thấy lo lo chuyện thằng Trung bị trói, nhỡ đánh nhau căng căng một chút thì ai cởi trói cho nó đây? Đã vậy, cởi trói cho nó xong, nó phát điên chạy lung tung cả thì không ăn đạn địch mới là lạ. Lúc này trong phum có tiếng người hò hét gọi nhau, lính post bị động của thằng Trung gào khét bên này, chúng đã biết mà gọi nhau dậy. Vài loạt AK từ trong phum bắn ra vu vơ rồi im hẳn. Chỉ độ 1 phút sau, 1-2 phát súng, rồi tiếng nổ của lựu đạn kèm theo ánh chớp lửa đúng nơi khi ban nãy chỉ huy vượt đường của anh Hồng đứng sau lùm cây sát đường. Chúng tôi thấy lạ, liền vận động lên thì thấy anh Hồng trên đường lao xuống, vài người khi nãy phía dưới tản ra, giờ lại lao túm vào chỗ vừa phát tiếng nổ. Xác chết 2 thằng lính nằm đó còn tươi nguyên, với cái bụng toang hoác, máu me đầm đìa. Các cơ trên cơ thể đang nhẹ co giật trước khi vĩnh viễn không còn dẫy được nữa. Một hành động tự sát mù quáng hết sức. Sau này, chúng tôi được nghe kể lại từ chính anh Hồng tiểu đoàn trưởng D7. Khi đội hình C1 qua hết thì anh Hồng bám ngay sau họ một đoạn. Khi vừa lom khom ra tới giữa đường cùng thằng liên lạc thì từ phía phải của con đường lù lù 2 thằng lính post đi đến. Lúc bắt đầu vượt qua vì khuất lùm cây nên anh Hồng không quan sát được vế đó. Nó tiến lại gần hỏi gì đó làm anh Hồng giật mình, móc vội khẩu K54 trong bao ra. Dây buộc vướng loằng ngoằng không kéo ra được cho hết tầm tay, chỉ gỡ được một khúc ngắn. Mấy ông sĩ quan hay có kiểu buộc dây súng ngắn, lúc giật ra thì dây dù nó tụt, nhưng anh Hồng lâu ngày không cởi dây nên nó chỉ kéo ra được một khúc ngắn. Thằng liên lạc nhanh tay bắn một phát AK. Trong lúc vội, nó đẩy an toàn súng về nấc phát 1, rồi ngón tay giữ chặt cò súng. Chắc nó nhầm hay cuống quá nên chỉ kịp phản xạ có vậy vào 2 thằng lính. Anh Hồng cũng kịp kéo búa đập khẩu K54 nện được một phát trong tư thế phải nghiêng người để bóp cò súng, rồi chạy giạt ra tránh nó. 2 thằng lính post cũng hốt hoảng vì trước đó chúng thấy mấy loạt AK trong phum bắn, tưởng quân nó gọi nhau về. Chắc mấy thằng này ngồi gác ngoài vọng gác trên tuyến đường này mà chúng tôi thì luồn vào giữa. Khi về ngang đó gặp anh Hồng và thằng liên lạc bị quật 2 phát ở cự ly gần, nên chúng vùng chạy sang trái đường, gặp ngay quân ta đang đi lên rất đông. Anh em giạt ra tránh nó đang thế lao xuống, rồi hô nhau, bắn, bắn. Chúng biết chạy không thoát, nên 2 thằng bung chốt lựu đạn, rồi áp bụng vào nhau trong tư thế đứng. Sau tiếng nổ, 2 thằng vật ra 2 phía, với cái bụng toang hoác, trước mặt lính ta. Hết sức mù quáng, chúng có cơ hội đầu hàng để tìm lấy cuộc sống cho riêng mình. Nhưng chúng đã không biết nắm lấy cơ hội đó. Và cái kết cục cuối cùng cho 2 lính post này là như vậy. Phải công nhận rằng lính post giáo dục lính tráng thế nào để chúng trung thành đến vậy, hoặc tự sát hoặc đánh đến cùng, đó cũng là cái tài của nó. lính chúng tôi đều thừa nhận như vậy. Trời lúc này đã sáng rõ, chúng tôi bỏ cái phum này đi tiếp trên đường đi. Hình như cái phum này không phải là vị trí chúng tôi cần đến hay sao ấy. Hơn nữa, nếu có địch thì cũng lộ hết rồi, chẳng còn thằng nào ở đó nữa đâu mà vào. Sau này, trung đoàn bộ tiền phương của trung đoàn 209 chúng tôi nằm ở cái phum này một thời gian dài. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Buổi sáng hôm đó không thu được thêm kết quả gì. Có lần thoáng thấy bóng lính pốt trong rừng, nhưng không tài nào đuổi kịp. Chúng lẩn như trạch, chui như chuột, thoát ẩn thoát hiện ở một cự ly xa. Ở khu vực trống thoáng tầm mắt cho đến trưa hôm đó, dừng lại cơm nước, chuẩn bị cho cuộc hành quân truy quét chiều nay. Có lẽ phải nhiều năm sau, tôi mới dám ăn lòng lợn. Mỗi lần nghĩ đến hai bộ lòng vung vít quanh cái bãi cỏ thì sợ đến già. Đánh nhau thì chẳng sợ, nhưng mỗi lần mắt thấy những cái quá tang thương thì ám ảnh suốt một thời gian dài. Có thể ai đó cho rằng tôi yếu đuối. Vâng, yếu đuối tí chút cũng không sao. Trưa hôm đó, chúng tôi nghỉ ngơi cơm nước ngay trên đường hành quân rồi đi ngay. Lúc này thằng Trung Anh nuôi đã tự đi được rồi, còn đồ đạc xong nồi của nó phải có người khác gánh giúp. Cái mặt nó sau một đêm cơn sốt đen như đít nổi. Bình thường nó đã không trắng, nhưng nó cũng không đen thảm hại đến như vậy. Và sau vài ngày thì da mặt của nó lột ra từng mảng, vết da mới với da cũ đen thui tạo thành cái mặt nó như rằn di. Các anh lính cũ nhiều kinh nghiệm chuyện này nói, nó sốt rét ác tính đấy, nhưng ở mức độ nhẹ, bởi vì mới thế thì thôi, chứ sau này chỉ có nằm bệt đố mà đứng dậy nổi. Chúng mày cố mà giữ lấy cái sức khỏe của mình, ăn chín uống sôi và không được để cho muỗi rừng đốt ngủ phải có màn. Lính trẻ nghe xong thấy tóc gáy mình dựng lên. Ấy vậy mà nhiều thằng điếc không sợ súng, chỉ mắc mỗi cái màn trên võng mà cũng lười. Còn tôi thì thấm nhuần chuyện này, dù khó khăn cỡ nào cũng cố mà mắc cho được cái màn tránh muỗi. Cũng đơn giản thôi, vài phút là xong. Tăng võng thì đã đành rồi, không thể thiếu được mùa này. Lúc mưa, lúc không, chẳng biết đường nào mà lần, nên mắc tăng cho chắc ăn, đỡ nửa đêm phải dậy lục đục. Cọc phụ thì đương nhiên là phải có, ngay khi mùa mưa cũng có những cơn mưa nhỏ đột xuất, nên tập cho mình thói quen chặt cọc phụ mắc võng vài phút chuẩn bị cũng không sao. Cái màn cá nhân gấp lại thành hai dây, ở hai đầu màn buộc căng theo dây tăng trên cùng đỉnh cọc phụ. Xưa kia, thời đánh Mỹ, các anh nói có màn chữ A dùng để nằm cho võng, nhưng thời nay không có thì phải biết chế từ cái màn cá nhân ra, lấy cái đỉnh màn vắt ra ngoài cho đỡ vướng. Thế là có thể yên tâm có một đêm ngủ trọn vẹn, dù bên ngoài mưa to bão bùng đến cỡ nào. Khi vào màn lên võng nằm thì luồn nửa màn xuống dưới lưng võng, vòng qua mông mình, còn nửa kia thì cài vào giữa hai lớp võng. Cẩn thận thế đấy, mà đôi khi cũng chưa yên tâm, vì nhiều chỗ muỗi nhiều lắm, phải dậy lấy cái vải đi mưa gấp lại làm nhiều lớp, cài vào giữa hai lớp võng để muỗi khỏi đốt xuyên qua hai lần vải của võng dù. Lính chúng tôi phải tự giữ sức khỏe của mình, không ai lo hộ cho mình chuyện đó. Chiều hôm đó, chúng tôi hành quân đến khoảng 3 giờ thì gặp một con đường đất đỏ khá mới cắt ngang đội hình. Con đường chắc mới được đắp gần đây thôi, vết đất còn mới, cỏ cây chưa mọc ngang mặt đường. Nó thẳng tắp, chia đôi cánh rừng ra làm hai phần xanh biếc. Những con đường thời công xã của Pol Pot thì luôn là thẳng tắp đến hết tầm mắt. Lệnh cho C2 rẽ trái đi dọc con đường đi, hai bên con đường đó dê bộ và các xe khác cắt hướng khác, không đi cùng chúng tôi. Nhiều thằng lười không muốn đi dưới lề đường mà chỉ thích nhong nhóng đi trên mặt đường đất đỏ này. Anh Phượng phải quát, rồi chửi mà lùa chúng nó tránh xa con đường. Chúng mày muốn chết hả? Đi thế mà gặp địch thì chúng mày chạy đường nào hả mấy thằng kia? Hai trung đội hai bên cánh phải của đội hình kẹp con đường đất đỏ. Bất chợt phát hiện ra phía sâu trong rừng, ở đoạn thoáng tầm nhìn, một vài bóng pốt lúc ẩn lúc hiện. Anh em xả súng bắn ngay, chỉ một loáng chúng biến mất. Đi tiếp, chưa đến 300 mét thì hướng bên cánh trái đường, nơi gần cái cống nước thông giữa hai bên, thoáng có bóng người. anh em báo về ngay cho C bộ đi bên dưới đội hình. Tôi chạy qua bên kia đường để báo anh em đi bên này chuẩn bị tác chiến. Khi vận động qua đường, nhìn về phía cái cống, tôi thấy thoáng lố nhố bóng vài người mặc đồ đen thui từ đầu đến chân, đứng ngồi quanh đó. Cũng ngay lúc đó, tiếng hô xung phong của anh em bên trái đường vang dậy. Đến quá gần mà nhóm này vẫn chưa biết. Có lẽ họ thấy tôi trước khi thấy anh em trong C2, vì tôi phải chạy cắt ngang mặt đường và đường thì cao hơn vị trí cống. Vì vậy, sau khi báo cho hai trung đội bên này đường, tôi lao theo anh em và chạy một mình trên đường theo hướng địch, miệng hô xung phong áp đảo cùng anh em. Vì vận động trên đường nên thoáng chân không vướng cây cối, tôi vào đến vị trí cống chỉ sau vài anh em của C2. Hơn chục người không vũ trang bị chúng tôi bắt sống. Họ hoảng hốt khi thấy chúng tôi nên dồn cục lại ngồi thụp xuống, không một chút kháng cự. Một đống đồ đạc chất ngay bên cạnh, toàn ba lô và túi mìn Claymore, cùng túi tự khâu bằng tay. Tôi nhanh tay làm ngay cái túi màu xanh hòa bình bằng vải, được khâu bằng tay, gần giống cái túi mìn mà thỉnh thoảng vẫn thấy lính Pốt có. Tù binh bị bắt sống đếm được 15 đứa con gái Pốt, lúc này tôi mới biết chúng toàn con gái. Chúng tôi kiểm tra rồi hỏi chúng có vũ khí không, nhưng chúng không có. Khai thác tù binh nhanh thì chúng nhận là lính Pốt mới đi học lớp y tá từ Thái Lan về đến đây. Chân ướt chân ráo về đến chưa biết cái gì thì đã bị bắt sống hết cả. Chúng tôi cũng tin ngay bởi nhìn bọn này khác nhiều với bọn lính Pốt ở đây mà chúng tôi vẫn gặp. Sạch sẽ, béo tốt, mặc dù vẫn những bộ đồ đen đó và cái khăn cà ma là thứ đứa nào cũng có. Cũng chỉ một loáng cái đống đồ của chúng được anh em C2 lục tung. Trăm thứ bà dằn, nào là hộp tiêm y tá loại hộp nhựa xanh cá nhân mà lính cũ hay có, với ống kim tiêm các loại bằng thủy tinh, thuốc men, quần áo vải vóc, bật lửa ga cũ mới đủ hết. Bản thân tôi cũng khoác một cái túi mìn khâu bằng vải xanh trên người, đi loanh quanh, chưa mở ra lục vội. Nhiều thằng mở ra xem trong có gì, tôi lờ đi rồi ra một góc ngồi lục túi. Cũng mấy cái bật lửa ga, khăn tay cùng vài thứ lặt vặt và hơn chục bộ quần áo. Quần áo lót nữ loại vải phin pha ni lông được khâu bằng tay. Cái quần lót của lính Pốt nữ đến buồn cười. Nó không giống như loại mà chúng ta vẫn thấy của chị em nữ Việt Nam dùng khi họ phơi phóng. Nó giống như cái quần đùi của lính chúng ta, cạp chun. Và dưới hai ống chân quần đùi đó cũng có chun thắt lại. Thế là tôi tung hê tất cả, chỉ lấy mấy cái bật lửa ga, bút viết dở còn đâu ném ra một góc. Thằng Tính Vịt nhặt lên xem, rồi nó giơ cái quần lót lên cười hô hố. Chúng mày ơi, nhìn quần lót của lính Pốt nữ có buồn cười không này? Nói rồi nó cũng nhặt đâu một hai chiếc, rồi nói về cắt bỏ cái chun dưới đùi mặc thay quần lót vậy. Đồ của nó cũng rách hết rồi. Tôi không nhịn được cười, cái thằng lấy đồ của đàn bà mang về sửa lại mặc. Mà nó làm thế thật đấy. Lúc này chúng tôi đã làm xong công tác tù binh và dẫn giải chúng đi. Cái con lính Pốt có cái túi mìn mà tôi lấy được, tiếc của vì vải vóc quần áo của nó vương vãi nên nói với tôi cho nó ra lấy lại. Tôi thì chẳng thể hiểu nổi tất cả những gì nó đã nói mà chỉ hiểu nó muốn nhặt lại đồ, tay chỉ là biết rồi. Tôi đồng ý cho nó ra nhặt đồ và nó chạy lại vừa quàng lấy chỗ đồ vương vãi đó nhét vội vào cái túi lăn lóc dưới đất. Thế rồi chúng tôi giải chúng đi. Lúc này chúng tôi mới có thời gian ngắm lại mấy con lính Pốt này. Vẫn kiểu truyền thống của phụ nữ ca thời đó, tóc cắt hỉ nhi, đầu giang thanh. Chúng mặc áo cổ lá sen luôn cài kín cổ. Ống tay buông xuống cũng cài chặt nơi cổ tay. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi nhập về cùng tiểu đoàn. Thông tin đã được báo về, quân ta bắt sống 15 lính Pốt nữ. Anh em xúm lại xem mặt mũi lính Pốt nữ ra sao. Trên dọc đường đi, lính ta thấy nó đi người không, tay bị trói, nên đã tự động cởi trói cho họ và đưa ba lô của mình bắt đeo hộ. Biết là ba lô của lính ta là nặng, nhưng chúng không dám nhăn nhó kêu ca gì. Nặng cũng vía bố không dám kêu, cố mà mang đi. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.